Cô dâu đến từ địa ngục, chương 6, đẹp mà gai, góc truyện audio.com. Cả cái đầu của ái mi giờ chỉ có đúng một suy nghĩ DMM, DCMNM, FYM, FYB, PS, chắc mọi người biết mấy từ trên rồi nên mình cũng không giải thích nhé. Viết tắt hết đây, mọi người comment ý tưởng của mình muốn thêm vô truyện nha, mình sẽ đọc và viết thêm những ý tưởng độc lạ vô truyện, vì mình nghĩ trước khi đọc truyện của mình thì các BN chắc đã đọc rất nhiều truyện khác rồi nên sẽ có nhiều truyện có nội dung giống nhau. Mà đọc nhiều truyện giống nhau sẽ ngán nên mọi người comment nhiều nhiều vô nha. Có, à, rốt cuộc ai là người đã đập vô đầu của bổn cô nương? Ái mi còn đang thầm chửi trong lòng thì Trai đập kìa bà con ơi! Hí hí, à mà khoan, dù hắn đẹp thật nhưng sao lại cốc vô đầu cô chứ? Tên này muốn chết rồi hờ. Ái mi, vị tiên sinh này xin hỏi tại sao lại cốc vào đầu tôi à? Cô đã cố gắng lễ phép nhất có thể rồi, còn phải nặn ra mãi cái nụ cười nhe răng chứ? Cô còn tưởng mình há miệng hết cỡ rồi cơ chứ? Tiên mi ít cười vậy sao? Cô bái phục Tần Tuyết rồi đó nha. Có thể cười và khóc mọi lúc mọi nơi. Sao con này nó giỏi thế nhỉ? Diễn hoài bộ nó không mệt hay sao? Kenny nhìn cô gái trước mắt lòng thầm hoán mà ngoài mặt khấu cười thật khiến anh phải rung động tâm mi à nha. Kenny, vị tiểu thư này cho hỏi nghĩ gì mà say sưa đến vậy? Tôi đã rung chuông hai lần rồi đấy. Hắn đặc biệt nhấn mạnh từ say sưa, xỉ thêm cho một nụ cười nhe răng. Thôi sợ, miễn, tên này sao giống mấy vị tổng tài bá đạo vậy? Tỏ vẻ cool, ngầu hà, đáy mắt của cô lại tỏ ra sự khinh thường, nhưng rất nhanh lại biến mất. Ái mi, vị tiên sinh có thể đừng nhìn tôi như thế được không? Đệch, thằng cha này sao nhìn mình như mình bị thiếu nợ vậy? Muốn móc mắt hắn, Kenny cười như không cười. Vậy, cho tôi một ly kem dâu đi. Phụt. Hắn ta vừa nói kem dâu hả? Hắn bị biến thái không dậy y. PS, Hồng MN trả lời a. Ái mi cười tươi lộ một cái răng khểnh. Quý khách đợi chút ạ, quý khách ở bàn số 3. Mình cười khinh bỉ đấy, con trai gì mà ăn kem dâu. Trời ạ, tiếp thật đẹp trai mà gay. Hai, ta là giải ngăn cách gì ý? Mọi người ủng hộ chuyện cô dâu đến từ địa ngục nha. Cách chương.